Hạnh ngộ các chư vị. Ngày hôm nay, tại hạ xin tiếp tục gửi tới các vị đạo hữu tập 36 của bộ truyện Thần Đế. Và tại hạ cũng có đôi dòng muốn trình bày, nhưng sẽ để ở cuối video. Và không lằng nhằng dài dòng nữa, ngay sau đây, mời chư vị cùng tới với tập 36 của bộ truyện Thần Đế. Bởi vì phía trước là địa bàn của Hàn Băng Ma Lang. Hàn Băng Ma Lang yêu thích băng hàn, nơi ở đều giống như là hầm băng ấy. Mạc Nguyệt mở miệng nói. Xí Thiên Giao, Hàn Băng Ma Lang sao? Trong lòng Tô Giật khẽ nói, cảm thấy có nhiều chỗ không quá bình thường. Xí Thiên Giao là man thú hỏa thuộc tính, yêu thích đỉnh phong nóng rực, sao huyệt đa số ở khu vực núi lửa, như vậy mới thích hợp cho nó tu luyện. Mà tập tính của Hàn Băng Ma Lang lại hoàn toàn trái ngược với Xí Thiên Giao. Vì sao Xí Thiên Giao lại thu Hàn Băng Ma Lang làm thủ hạ? Cái này đối với bản thân tu hành cũng sẽ có một ít ảnh hưởng nha. Cảm giác rất là bất bình thường, nhưng Tô Dật nghĩ không ra vấn đề, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi. Mà đám Hàn Băng Ma Lang kia có chừng bao nhiêu? Tô Dật hỏi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Có chừng trên trăm, có lẽ là nhiều hơn đấy. Mạc Nguyệt mở miệng, nàng cũng không biết con số cụ thể. Tô Dật nhíu mày, hiện tại ngay cả những Hàn Băng Ma Lang kia có bao nhiêu cũng còn không biết. Muốn lấy yêu đan và bảo tàng của Xí Thiên Giao, sợ là sẽ rất là phiền phức. Ngươi có biện pháp gì không? Mạc Nguyệt nhìn Tô Dật, biện pháp nàng có thể nghĩ đến đều đã dùng qua, bằng không con mẹ nó sẽ không bị Hàn Băng Ma Lang truy sát nha. Điệp Điệp, Ngọc Huyền, các ngươi đi phía trước tìm hiểu tình huống, không nên tới gần quá. Tô Dật trầm tư nhìn Bạch Ngọc Huyền Điểu và Ngân Linh Yêu Điệp nói. Thời điểm Tô Dật vừa mới nói xong, hư không xa xa đột nhiên chuyển đến tiếng thu hống. Nhanh, ẩn nấp, thu liễm khí tức lại. Tô Dật mở miệng, lập tức thu liễm khí tức, xoay người nhìn về phía sau lưng. Theo ánh mắt Tô Dật nhìn lại, chỉ thấy mấy con hung cầm khổng lồ từ hư không xa xa dương cánh bay đến gần. Mấy hung cầm kia dương cánh như mây đen che đậy hư không, ánh mắt như là linh đồng. Trên lưng đứng không ít bóng người. Đi đầu là một hung thú toàn thân bao trùm vảy vàng, như hổ, như sư, có thể lăng không bay lượn trên hư không, khí thế càng thêm hùng hãn. Trên lưng ngồi một lão giả tầm 50 tuổi. Con mẹ nó, là bọn họ. Khi nhìn thấy đám người kia, Tô Dật nhận ra, trong đám cường giả lúc trước bao vây Bích Huyết Linh Tham thì có một nhóm người này, tựa hồ là Cuồng Long Dòng Bình Đoàn. Người của Cuồng Long Dòng Bình Đoàn? Nhìn nhóm người kia, thân sắc của Mạc Nguyệt nhất thời biến hóa. Trên hư không, nhóm người kia không có chú ý tới Tô Dật, bay thẳng lướt qua hư không. Bọn họ hẳn là đi sau huyệt của Xí Thiên Giao đấy. Thân sắc của Mạc Nguyệt càng khó coi. Người biết bọn hắn sao? Tô Dật hỏi Mạc Nguyệt. Không biết, chỉ là bọn họ là người của Liên Minh Cuồng Long Dòng Binh Đoàn. Mạc Nguyệt mở miệng, thân sắc ngừng lại, nhìn Tô Dật tiếp tục nói. Mục tiêu của những người này hẳn là giống như chúng ta. Cái gì? Ý người là người của Cuồng Long Dòng Binh Đoàn cũng là vì yêu đan của Xí Thiên Giao mà đến sao? Tô Dật kinh ngạc. Nếu Cuồng Long Dòng Binh Đoàn cũng vì yêu đan và bảo tàng của Xí Thiên Giao, vậy lấy thực lực của mình và đám thú Hoàng Kim Mãng, căn bản không cần bàn nữa. Hẳn là vậy. Mạc Nguyệt rất là khẳng định, gật đầu trả lời. Nghe vậy, Tô Dật nhíu nhíu mày. Vốn đám Hàn Băng Ma Lang kia đã khó đối phó, giờ phút này lại tăng thêm cường giả của Cuồng Long Dòng Binh Đoàn, sợ là không còn liên quan gì tới mình nữa rồi. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng sói tru, có năng lượng kịch liệt và khí tức hàn băng tràn ngập đến. Sau đó, tiếng thu hống kinh người truyền đến, giống như là long ngâm vang vọng. Nương theo tiếng long ngâm gào thét, Mạc Nguyệt cũng hơi biến sắc, con mắt nhìn về phía trước. Con mẹ nó, chẳng lẽ là Sĩ Thiên Giáo? Ánh mắt của Tô Dật rung động, thanh âm long ngâm quá là cường đại, xa như vậy cũng đình tài nhức óc, làm cho tâm thần người phát run. Lập tức, phía trước truyền ra âm thanh năng lượng va chạm kinh người, dù cách hư không xa xa, cũng có thể cảm giác được đại chiến kịch liệt. Tô Dật nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó có hào quang năng lượng ngút trời, tràn ngập thương khung. Con mẹ nó, rất là kịch liệt đấy, có cường giả đang xuất thủ. Tô Dật chuyển mắt, cũng coi như gặp qua không ít cường giả. Trước đó không lâu, còn gặp yêu hoàng cảnh và nguyên hoàng cảnh giao thủ, xác định cái này là cường giả đang kịch chiến. Vậy con nên đi xem hay không? Mạc Nguyệt nhìn phía trước, thân sắc không có rung động như Tô Dật, con người lóe ra vẻ giảo hoạt. Được rồi, các ngươi ở đây chờ ta. Tô Dật gật gật đầu, khẽ cắn môi, sau đó bảo đám thú hoàng kim mãng chờ ở nơi đây. Lấy tu vi của đám thú hoàng kim mãng, còn có đại bảo, tiểu linh, phía trước đại chiến kịch liệt, sợ là ngay cả tư cách tham dự cũng chẳng có. Đại nhân, phía trước rất là nguy hiểm đấy. Hoàng Kim Mãng, U Minh Thử lo lắng cho Tô Dật, cảm ứng phía trước đại chiến kịch liệt đều hãi hùng khiếp vía. Được rồi, ta sẽ cẩn thận, các ngươi chờ ở đây. Tô Dật đã quyết định trước mắt đi xem một chút, dù sao cũng đã đến, coi như không lấy được yêu đan của Sĩ Thiên Giáo, vậy ít nhất cũng phải tận mắt mà chứng kiến nó. Đi, cẩn thận một chút, không nên cách quá gần, thu liễm khí tức lại, bằng không sẽ bị bọn họ phát hiện đấy. Mạc Nguyệt nói, sau đó cùng Tô Dật đi về phía trước. Một lát sau, trước một sơn phong khổng lồ cao ngất trong mây, Tô Dật và Mạc Nguyệt quỳ người, nhìn cảnh tượng trên trời, dưới đất đều nghẹn họng trần trối. Chỉ thấy trên mặt đất, có không dưới 500 con hàn băng man lang phủ kín, ngẩng đầu gào thét, phun ra quang trụ. Trên hư không còn có rất nhiều hàn băng man lang thân thể to lớn đạp không mà đứng, vây quanh mười mấy nhân loại nguyên hư cảnh đang kịch liệt chiến đấu không ngừng nghỉ. Con hàn băng man lang đi đầu khổng lồ nhất, thân thể lớn hơn 10 trượng, toàn thân bao trùm tinh thể trắng như tuyết, ở dưới ánh sáng chiếu rọi lấp lánh, khí tức băng hàn ngập trời, răng nanh trong vắt. Con mẹ nó, đấy là lang vương sao? Tô Dật ngạc nhiên, khí tức như thế khẳng định chính là lang vương. Đại chiến cực kỳ kịch liệt, mười mấy cường giả nguyên hư cảnh đã bị tách ra, yêu thú tọa kỵ của bọn họ cũng đã bị hàn băng man lang vây công. Tại sao có thể có nhiều hàn băng man lang như vậy? Ngươi không phải nói vấn đề không có lớn sao? Tô Dật biến sắc, trừng Mạc Nguyệt rồi hỏi. Mạc Nguyệt còn nói hàn băng man lang không có nhiều, lang vương khả năng còn chưa tới yêu trần cảnh. Nhưng con mẹ nó, bây giờ nhìn thấy kết quả lại hoàn toàn trái ngược nha. Hắn không khỏi âm thầm may mắn, cũng may mình không có tùy tiện xông tới, bằng không sợ là con mẹ nó trốn cũng trốn không có thoát. Con mẹ nó, nữ nhân này thật là biết hố người nha. Ta cũng không có nghĩ tới. Thực ra mấy ngày trước ta còn chưa tới gần, đã bị hàn băng man lang phát hiện và đuổi giết rồi. Giờ phút này, Mạc Nguyệt cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Tình huống vượt xa nàng đoán trước rất là nhiều. Đám hàn băng man lang kia lại nhiều như vậy, trọng yếu nhất là có rất nhiều cường giả hàn băng man lang nha. Nghiệt súc, các người muốn chết! Tiếng quát trầm thấp truyền ra, lão giả lúc trước hét to, man thú gào thét, thân hình khổng lồ đáp xuống, móng vuốt như cầu, mấy con Hàn Băng Man Lang bị xé thành mảnh nhỏ. Kinh phong trùng kích, mấy con Hàn Băng Man Lang bị chấn ra. Sắc mặt của lão giả âm hàn, phất tay mà động, nguyên khí dâng trào như phong bạo bao phủ, để mười mấy con Hàn Băng Man Lang bị quật bay, hóa thành tuyết vụ. Nhân loại, đây là Man Yêu Đại Hạp Cốc, các ngươi mới là muốn chết. Lang Vương nộ hống, đột phá yêu hư cảnh, đã có thể mở miệng nói tiếng người. Tiếng quát rơi xuống, toàn thân Lang Vương bộc phát khí tức hàn băng, không trung rơi xuống bằng xương, thân thể nhảy vọt, bay lên không trung mấy chục trượng, móng vuốt như câu, chộp tới lão giả Ngũ Tuần. Hê! Làm tọa kỵ của ta, ta tha cho ngươi một mạng. Lão giả Ngô Tuần biết tọa kỵ của mình còn không phải là đối thủ của Lang Vương, sợ bị liên lụy, lập tức hét lớn một tiếng, bay lên trên không, quyền ấn bao phủ nguyên khí, trực tiếp va chạm với Lang Vương. Ánh sáng năng lượng theo băng xương khuấy động quẩn quẩn, như là gây ra cuồng phong bạo vũ. Lang Vương rất là mạnh, nhưng lão giả Ngũ Tuần đã là nguyên hoàng cảnh. Nhất thời, Lang Vương bị đẩy lui, trong miệng có máu tươi tràn ra. Một chiêu đã bị kích thương, ánh mắt Lang Vương lộ ra ý sợ hãi. Trước ta thù người cái đã. Lão giả Ngũ Tuần cười lạnh, thừa cơ xông lên, khí thế mãnh liệt chộp về phía Lang Vương. Nhưng lúc này, long ngâm lại truyền ra lần nữa, kinh thiên động địa. Thanh âm này làm cho lão giả Ngũ Tuần đỉnh trệ, nhìn về phía ngọn núi kia. Ở nơi đó, có một sơn động rất là lớn, bốn phía bị hàn băng bao trùm. Băng trùy treo ngược che đậy động khẩu, ánh sáng rạng rỡ lấp lóe, khó có thể thấy rõ. Theo tiếng long ngâm truyền ra, hang núi kia phát ra ánh sáng ngập trời, khí tức nóng bỏng bao phủ. Trong chớp mắt, một thân ảnh to lớn từ trong sơn động xông ra, mang theo vô số băng chùy kích bắn trời cao. Một con giao long dài chừng 10 trượng vắt ngang hư không, toàn thân tràn ngập hỏa diễm, khí tức hàn băng ở bốn phía đều tiêu tán. Phiến thiên địa này vốn là lạnh lẽo, bây giờ lập tức biến thành nóng rực. Giao long hoành không, hỏa diễm như sóng lớn bao phủ thân thể, hiện ra hai con ngươi màu đỏ như là ẩn chứa một ngọn núi lửa, trên đầu có hỏa quang nhảy lên. Giao long này còn mọc ra một đôi cánh thịt màu đỏ, có hỏa diễm dập dờn như là núi lửa phun trào. Giao long xuất hiện, những Hàn Băng Man Lang kia gào thét lùi ra phía sau, giống như không cách nào tiếp nhận được cái nhiệt độ cao kia. Cường giả Hàn Băng Man Lang và cường giả nhân loại ở trên hư không kịch chiến, ánh mắt mỗi người cũng động rung. Đặc biệt là những cường giả nhân loại kia, giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt đại biến. Giao long hoành không, uy áp vô hình tràn ngập, khiến người ta và man thú đều phải run rẩy. Xí Thiên Giáo, con mẹ nó, đây chính là Xí Thiên Giáo sao? Tô Dật cũng rùng động, nhịn không được, ánh mắt phát run. Xí Thiên Giáo này, so với lúc trước gặp được Cửu Mệnh Miêu Yêu và vài yêu hoàng cảnh, thì tuyệt đối là không thua bao nhiêu. Cái thứ này là yêu hư cảnh cửu trọng, còn bị thương hấp hối sao? Con mẹ nó, thật muốn đè nữ nhân này ra hiếp, sau đó lại giết. Giết xong lại hiếp. Con mẹ nó, người đâu mà lắm hố như vậy? Không tốt, Xí Thiên Giao, ta đột phá đến yêu hoàng cảnh rồi. Cơ hồ là cùng lúc, thanh âm của Mạc Nguyệt nhịn không được run rẩy nói, ánh mắt còn khiếp sợ hơn Tô Dật nhiều. Con mẹ nó, ngươi không phải nói Xí Thiên Giao đang hấp hối sao? Tô Dật trừng Mạc Nguyệt, trong miệng nữ nhân này thật đúng là không có một câu nói thật. Cũng may, cường giả Cuồng Long Dòng Bình Đoàn đột nhiên xuất hiện, bằng không hiện tại chính là mình thảm rồi. Ta cũng không biết là vì cái gì, nhưng ta dám khẳng định, trước đây không lâu, Xí Thiên Giao bị Phi Hổ Trình Kiên đánh trọng thương. Mạc Nguyệt nghiêm mặt, về điểm này nàng tuyệt đối không có giấu giếm. Vậy ngươi không phải không nhận biết tên kia chứ? Tô Dật lại liếc Mạc Nguyệt. Ta cũng không biết đó là cường giả Cuồng Long Dòng Binh Đoàn kia. Người này ở trong Man Yêu Xâm Lâm có danh khí không nhỏ. Mạc Nguyệt nói. Trình Kiên, ngươi còn dám tới động phủ của bản hoàng, lần này là ngươi muốn chết. Trên hư không, Sĩ Thiên Giao nhìn Trình Kiên mở miệng, thanh âm trầm thấp như lòng ngầm điếc tai. Nhìn Sĩ Thiên Giao, ánh mắt của Trình Kiên cũng âm thầm kinh ngạc, mở miệng nói. Không nghĩ tới người lại trốn qua một kiếp, còn thừa cơ đột phá đến yêu hoàng cảnh sao? Cái này còn phải đa tạ ngươi, nhớ ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Sĩ Thiên Giao lạnh lẽo nhìn Trình Kiên. Có đúng không? Ngươi hẳn chỉ là mới đột phá không lâu, ngay cả hóa hình kiếp cũng chưa từng vượt qua. Ta nhìn hôm nay ngươi làm sao mà chạy thoát? Trình Kiên mở miệng nhìn Sĩ Thiên Giao, âm thầm cũng có chút cảnh giác, nhẹ nhàng nâng tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường mâu. Cây trường mâu này không phải là vật phàm, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu đỏ, khí tức bén nhọn từ trong trường mâu bao phủ ra, chấn động hư không bốn phía. Mặc dù ta vừa mới đột phá yêu hoàng cảnh, nhưng đối phó với người thì lại dư xài. Nhìn Trình Kiên, Sĩ Thiên Giao quát một tiếng, giống như không muốn trì hoãn thời gian, trầm thấp gào thét, hai cánh chấn động. Một cỗ liệt diễm ngập trời từ trong cơ thể lan tràn ra, sau cùng như hình thành sóng lửa, càn quét về phía Trình Kiên. Sóng lửa như che đậy nửa thương khung, nhiệt độ đáng sợ để hư không bốn phía bốc lên khói trắng, làm cho Tô Dật và Mạc Nguyệt trốn ở sau nham thạch cũng có thể cảm giác được nhiệt độ đáng sợ, lông tơ dựng đứng. Con mẹ nó! Thật cường đại. Ánh mắt Tô Dật rung động, cổ họng nóng hổi. Sĩ Thiên Giao vừa ra tay liền có thanh thế đáng sợ như vậy sao? Nghiệt xúc! Trình Kiên hét lớn, trên người bao trùm một tầng nguyên khí thực chất hóa, trường mâu trong tay phát sáng. Nháy mắt tiếp theo, Trình Kiên không lùi mà tiến, khí tức mãnh liệt, trường mâu vẩy một cái, có quang mang dâng lên. Hỏa diễm bị vỡ ra thành một cái khe, đâm thẳng về phía Sĩ Thiên Giao. Nhìn Trình Kiên lao đến, Sĩ Thiên Giao gào thét, trong miệng có quang trụ dâng lên, bắn thẳng tới trường mâu. Cả hai va chạm, không trung nổ vang trời. Không có kình phong càn quét, nhưng hỏa quang ngập trời như là núi lửa vùng vãi, nhiệt độ đáng sợ khuấy động bốn phương. Thời điểm năng lượng nóng rực kia bao phủ, Trình Kiên cũng có động tác khác, nguyên khí dưới chân xoay tròn, bóng người như thiểm điện vượt qua không gian xuất hiện ở trước người Sĩ Thiên Giao, trường mâu nhanh chóng đâm ra. Trước trường mâu có hỏa diễm nóng rực bao phủ, như là hỏa long phun lửa, năng lượng đáng sợ thiêu đốt hư không. Đối mặt với công kích này, ánh mắt của Sĩ Thiên Giao trầm xuống, cái đuôi quét ngang ra. Thân hình của Sĩ Thiên Giao khổng lồ, tốc độ lại cực kỳ nhanh, trực tiếp đụng vào trường mâu. Trường mâu và cái đuôi va chạm, hỏa quang bắn ra tung tóe. Trường mâu cắt qua, nhưng chỉ lưu lại một vết trắng nhàn nhạt trên lân phiến của Sĩ Thiên Giao mà thôi. Dấu vết này cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau đó hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Sĩ Thiên Giao căn bản không sợ công kích của Trình Kiên, ngẩng đầu đứng thẳng, trong miệng có hỏa diễm nóng rực phun ra. Hỏa diễm kia để thần sắc của Trình Kiên rất là khó coi. Trình Kiên nhíu nhíu mày, vung tay áo, nguyên khí hóa thành thủ ấn đẩy ra như cơn lốc đánh sờ xác hỏa diễm. Thấy công kích vô hiệu, Xí Thiên Giao cũng không thèm để ý. Cái đuôi lướt ngang, ánh mắt nó lấp lóe, lân phiến trên đuôi như vô số lưỡi dao sắc bén, đâm rách không khí phát ra tiếng ồ ồ, bỗng nhiên quét về phía Trình Kiên. Trình Kiên muốn lui nhưng đã không kịp. Nhìn thấy công của Xí Thiên Giao, trước người có nguyên khí hỏa thuộc tính ngưng tụ thành quang thuẫn mà ngăn cản. Cái đuôi đập lên quang thuẫn, nhất thời trên quang thuẫn xuất hiện vô số vết rạn kèn kẹt, cuối cùng hóa thành hỏa diễm vùng vãi. Hỏa vũ cuồng long! Trình Kiên hét lớn, trường mâu trong tay sáng chói như có cái gì thức tỉnh, khí tức nóng bỏng phun trào. Nhìn từ xa xa, một kích này tựa như hỏa long thức tỉnh, mang theo khí thế cường đại trùng kích Xí Thiên Giao. Xí Thiên Giao gào thét, khí tức ngập trời, trên thân thể phóng thích ra sóng lửa cuồn cuộn. Trên bầu trời, theo Xí Thiên Giao và Trình Kiên giao thủ, cường giả Cuồng Long Dòng Bình Đoàn và rất nhiều cường giả Hàn Băng Man Lang lại chém giết lần nữa. Đại chiến trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, kịch liệt nhất tự nhiên là Trình Kiên và Xí Thiên Giao. Thân thể Xí Thiên Giao to lớn nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Tuy nó vừa mới đột phá yêu hoàng cảnh không lâu nhưng công kích cường đại và cuồng bạo. Còn về phần Trình Kiên thì không ngừng lui về phía sau, không chiếm được chút thượng phong nào cả. Bất quá dù sao, Trình Kiên cũng đã đột phá đến nguyên hoàng cảnh rất là lâu, khí tức trầm ổn, tuy không chiếm được thượng phong nhưng cũng chẳng có rơi vào hạ phong. Nhìn hiện trường giao thủ kịch liệt, thú hống như sấm, khí tức ngập trời, Tô Dật âm thầm tặc lưỡi. Đặc biệt là Trình Kiên và Xí Thiên Giao kịch chiến, chỉ là sóng năng lượng lan ra cũng đủ để cho nguyên chân cảnh không cách nào tới gần. Phiền phức rồi, thực lực song phương chênh lệch không xa, sợ là trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Xem như phân ra thắng bại, nếu như mỗi người không có át chủ bài đặc biệt, cuối cùng cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Mạc Nguyệt nhìn chiến trường, quan sát tỉ mỉ nói. Cũng có khả năng, thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Tô Dật nhìn chiến trường, song phương đại chiến khó phân thắng bại, ánh mắt hắn lấp lóe, tựa hồ đang nghĩ cái gì, lại khó có thể hạ quyết định. Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Nhìn thấy bộ dáng của Tô Dật, Mạc Nguyệt hỏi. Ta cầu phú quý trong nguy hiểm, vậy đánh cược một lần đi. Tô Dật ngước mắt, trong mắt có quang mang tràn ngập, như đã có quyết định, nhìn Mạc Nguyệt hỏi. Ngươi có hứng thú đi vào hang ổ của Xí Thiên Giao không? Nếu vận khí tốt, nói không chừng sẽ có thu hoạch đấy. Cái gì? Ngươi muốn đi vào sau huyệt của Xí Thiên Giao sao? Nghe Tô Dật nói, Mạc Nguyệt cũng không khỏi sững sờ. Xí Thiên Giao ngay ở trước mặt, còn có nhiều Hàn Băng Ma Lang như vậy, đây không phải là con mẹ nó đi tìm chết sao? Hiện tại trong hang của Xí Thiên Giao nhất định không có man thú, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Tô Dật cười hắc hắc, ánh mắt chớp động. Yêu đan của Xí Thiên Giao Tô Dật không dám muốn, thế nhưng nghe nói Xí Thiên Giao trời sinh thích thu thập bảo vật, tự nhiên là giấu ở trong xào huyệt rồi. Giờ phút này, Xí Thiên Giao và Trình Kiên đại chiến khó phân thắng bại. Tô Dật suy nghĩ, nếu như có thể vụng trộm đi vào, hết thảy thuận lợi mà nói, ngược lại là an toàn nhất, cầu phú quý trong hiểm nguy nha. Nói xong, thân thể Tô Dật lướt ra, hoàn toàn thu liễm khí tức, đi tới ngọn núi của Xí Thiên Giao. Lá gan của tên này cũng thật là lớn, thú vị. Mạc Nguyệt sững sờ, hai con người phiểu hốt, trong mắt tràn ngập ánh sáng, khóe miệng mỉm cười, có vẻ giảo hoạt lấp lóe trong mắt. bốn phía đại chiến kinh thiên động địa, hư không nóng rực ngập trời. Ở phía dưới thì là khí tức hàn băng thấu xương. Vùng thế giới này nhất thời thu hống như sấm, thanh âm nổ tung không ngừng. Thanh thế to lớn, kinh phong bao phủ bốn phương. Tô Dật cẩn thận từng ly từng tí, len ở trong khe hở rừng cây, bụi rậm hoặc là khe đá, không ngừng lẻn tới ngọn núi kia. Mạc Nguyệt leo đéo đi theo sau lưng, khí tức thu liễm, không có bất kỳ ba động nào. Cứ như vậy, hai bóng người nhỏ nhắn đi lên trên núi, không có bị ai chú ý tới. Càng tiếp cận cửa sơn động, nhiệt độ không khí càng băng hàn. Bốn phía không có một ngọn cỏ, trên mặt đất và nham thạch bao trùm hàn băng khó có thể hóa giải. Tô Dật không dám sử dụng nguyên khí, sợ một khi tiết lộ khí tức thì Xí Thiên Giao sẽ phát hiện ra mình ngay. Cũng may lực lượng nhục thân của Tô Dật đã không thể coi thường, năm ngón tay như đao ở trên hàn băng cứng rắn, có thể lưu lại dấu vết mờ mờ, không đến mức tuột xuống, chậm chậm mà leo lên. Mạc Nguyệt vốn chân trượt tay trượt, khó có thể tiến lên, nhìn thấy động tác của Tô Dật, mắt âm thầm động rung, xem mèo vẽ hổ, ngược lại cũng có thể bắt chước theo. Ở nơi xa vẫn chém giết cực kỳ kịch liệt. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có hai bóng người nhỏ bé đi vụng trộm lên sơn động. Vịn vào một cây băng chùy, Tô Dật rốt cục cũng leo lên đến sơn động. Trên mi treo đầy băng sương, khí tức hàn băng này không thể coi thường nha. Nhưng Tô Dật cũng không dám sử dụng nguyên khí để mà chống lạnh. Không có nguyên khí khu trừ hàn khí, giờ phút này Tô Dật cũng lạnh run cầm cập. Nếu không phải tu thành hỗn nguyên yêu thể, sợ là Tô Dật căn bản không có cách mà tới gần. Sơn động này là địa phương hàn băng man lang cư trú, hàn băng bốn phía đã đến cấp độ khó có thể tan. Người bình thường sợ là căn bản không có cách mà tới gần, ở xa xa cũng sẽ bị đông thành khối băng. Nhanh, đi vào nào, ta dẫn người đi tìm bảo tàng, phải biết nắm chặt thời gian. Mạc Nguyệt cũng bò vào sơn động, quần áo bay múa, cơ thể lóe ra ánh sáng trong suốt, con người linh động, lộ ra chút giảo hoạt. Giờ phút này thiếu mấy phần khí chất tiên tử thì lại càng giống ma nữ hơn. Rõ ràng là ta dẫn người tới nhà. Tô Dật khinh thường, cũng may mình vận khí tốt, không có mạo hiểm xông vào, bằng không ngày hôm nay sẽ rất là thảm nha. Ha, mặc kệ là ngươi dẫn ta đến hay là ta mang ngươi đến, hiện tại Trình Kiên đang cùng Xí Thiên Giao đại chiến, thời gian của chúng ta cũng không có nhiều, mau tìm bảo tàng lấy đi, bằng không vô luận là Trình Kiên phát hiện hay Xí Thiên Giao phát hiện, chúng ta đều chết chắc đấy. Khuôn mặt của Mạc Nguyệt mang theo ý cười, rõ ràng là lợi dụng người khác đang kịch chiến, mình vụng trộm lẻn vào bảo tàng, thế nhưng lại nói chững chạc đàng hoàng, nói giống như là con mẹ nó nữ Bồ Tát vậy. Con mẹ nó, con không biết xấu hổ hơn ta. Tô Dật im lặng, nữ nhân này còn vô sỉ hơn cả mình. Có điều nàng nói không sai, cần phải nắm chặt thời gian. Hai người không dám trì hoãn, dọc theo sơn động xâm nhập vào trong. Sơn động này không biết dài bao nhiêu, bốn phía đều là hàn băng thật dày. Không ít băng chùy treo ngược, tràn ngập ra ánh sáng. Trong hàn băng thật dày, còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy không ít bạch cốt, khiến người ta lồng tơ dựng thẳng. Con mẹ nó, không bình thường. Xí Thiên Giao là man thú hỏa thuộc tính, sơn động này thực sự không thích hợp làm sao huyệt của nó đâu. Tô Dật nhíu mày, tuy sơn động này rất là lớn, thế nhưng quá lạnh, càng xâm nhập thì lại càng lạnh thấu xương. Lạnh quá. Mạc Nguyệt cũng lạnh run lập cập, lại không dám vận dụng nguyên khí để mà chống lạnh. Mạc Nguyệt âm thầm nhìn Tô Dật, trong lòng rất là kỳ quái. Tu vi của cái tên này rõ ràng không bằng mình, nhưng nhìn lại không có cảm giác bị lạnh. Tên này không đơn giản. Mạc Nguyệt thầm nghĩ, cái này đủ để chứng minh thân thể đối phương không có đơn giản nha. Cũng không biết xâm nhập bao lâu, hàn băng trong sơn động càng ngày càng yếu, khí tức hàn băng giống như đột nhiên yếu bớt đi. Tô Dật kinh ngạc, sau khi tiến lên trăm trượng, hàn băng ở bốn phía sơn động đều đã tiêu tán. Không còn hàn băng. Phía trước có một động khẩu, giống như xâm nhập lòng núi xuất hiện ở trước mặt Tô Dật và Mạc Nguyệt. Động khẩu đen nhánh, loáng thoáng có khí tức nóng bỏng lan tràn ra. Có mẹ nó, là núi lửa sao? Tô Dật nhíu mày, lúc trước từng ở trong Man Yêu xâm lâm tìm núi lửa tu luyện kim cương chi thể. Phản ứng đầu tiên là phía dưới có một ngọn núi lửa. Đi xuống xem một chút, sơn động này trong nóng ngoài lạnh, ngược lại thích hợp làm sao huyệt của Xí Thiên Giao. Mạc Nguyệt nói, mày nhíu lại, con người có chút kích động, chỉ ít cái này chứng minh nó giống sở huyệt của Xí Thiên Giao. Đồng thời, trong mắt Mạc Nguyệt âm thầm lấp lóe, nàng biết mục đích chính thức của mình trước khi tới đây là gì. Nếu truyền ngôn là thật, vậy mình sẽ lấy được cái đại cơ duyên. Đi! Tô Dật cũng không có quá nhiều do dự, dù sao đã mạo hiểm tới đây, vậy thì không có bất cứ cái lý do con mẹ gì mà không đi vào cả. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong nham động, bên trong đã không còn hàn băng, bởi vậy cũng hơi tối. Toàn bộ sơn động tối đen, cực kỳ thâm thúy, khiến người ta phải phát run. Cái loại không khí u ám này, cho dù Tô Dật và Mạc Nguyệt thân là võ giả, thể lực tốt hơn người bình thường rất là nhiều, cũng khó có thể mà thấy vật ban đêm. Cũng may khi vào sâu, không biết từ chỗ nào có ánh lửa lấp lóe, có thể làm cho Tô Dật và Mạc Nguyệt thấy đường đi xuống. Trong nhầm động hoàn toàn là tĩnh mịch, không có bất kỳ tiếng vang gì, tĩnh mịch đến ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ là xâm nhập càng sâu, khí tức bên trong càng ngày càng nóng rực. Cứ như vậy xâm nhập mấy trăm trượng, đến sau cùng, khí tức nóng bỏng kia làm cho Tô Dật và Mạc Nguyệt đều đổ mồ hôi đầm đìa. À! Đột nhiên, Mạc Nguyệt kêu khẽ, bàn tay vịn vào nham thạch xâm nhập như là thiểm điện mà rụt về. Nhiệt độ trên nham thạch đã để nàng khó có thể chịu đựng. Tô Dật nhìn nàng, ý bảo Mạc Nguyệt phải cẩn thận. Nhiệt độ này, Tô Dật còn có thể chống lại, dù sao lúc trước hắn từng đến núi lửa để mà rèn luyện thân thể nha. Giao long lân! Đột nhiên, Tô Dật phát hiện một miếng lân phiến lớn chừng bàn tay, giống như là xích kim, cực kỳ cứng rắn, chính là lân phiến trên người Xí Thiên Giao, chắc là rộng xuống. Lân phiến của Xí Thiên Giao yêu hoàng cảnh có giá trị không có nhỏ nha, có thể xem như là bảo vật, đủ để luyện chế ra binh khí hay là hộ giáp cũng rất là tốt. Tô Dật không có khách khí, thu lân phiến vào trong túi không gian của mình. Vẫn còn sao? Mười mấy bước sau, Tô Dật lại nhặt được lân phiến của Xí Thiên Giao. Địa thế phía trước càng ngày càng rộng, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Trên vách đá bốn phía cũng dần dần đỏ thẫm, chiếu rọi bốn phía rạng rỡ. Không được rồi, ta chịu không được rồi. Mạc Nguyệt thở hồng hộc, mồ hôi làm mái tóc ướt nhẹp, sắc mặt đỏ thẫm. Phần phật. Thật đã không có cách nào có thể chống lại. Nguyên khí trong cơ thể Mạc Nguyệt phóng thích ra, nhàn nhạt ba động. Nhất thời khí tức nóng bỏng bị trục xuất ra không ít, cả người dễ chịu hơn rất là nhiều. Cẩn thận một chút. Tô Dật cũng nhíu mày. Cũng may ở trong sơn động này không có gặp bất luận man thú gì, nếu không một khi vận dụng nguyên khí sẽ lập tức bị phát giác. Địa thế đi đã bằng phẳng, không còn đi xuống nữa. Nơi đây giống như là đã xuống lòng đất, bên trong có động thiên khác, giống như một thiên địa độc lập riêng. Nhiệt độ kéo lên, cực kỳ nóng rực, trên vách đá thỉnh thoảng có ánh lửa thoáng hiện. Tô Dật cũng bắt đầu vận dụng nguyên khí, thật sự là con mẹ nó quá là nóng, bằng không mà nói, đế giày và quần áo sẽ bắt lửa ngay. Mau nhìn. Đột nhiên, Mạc Nguyệt kinh hồ, nhịn không được mở miệng. Ánh mắt Tô Dật đã sớm nhìn về phía trước, nổi lên ba động kịch liệt. Ở sâu trong lòng đất, một đống nguyên thạch các loại thuộc tính chồng chất thành núi nhỏ, tản mát ra ánh sáng, tràn ngập ra năng lượng ba động. Còn có không ít bình khí, ánh sáng lấp lóe, tràn ngập khí tức bén nhọn, hẳn không phải là phàm vật. Hỏa viên kim cương thạch. Thanh minh thiết. Băng thiên nham. Con mẹ nó, cái này giống như là sừng của cuồng bạo độc giác yêu nha. Tô Dật và Mạc Nguyệt đều kinh ngạc. Một đống vật hình thù kỳ quái kia, bất luận là loại nào cũng không có đơn giản, đều là bảo vật luyện khí. Hỏa viên kim cương thạch, thanh minh thiết, sừng cuồng bạo độc giác yêu đều là bảo vật luyện chế binh khí, giá trị liên thành. Còn đống nguyên thạch kia, tuy đều là nguyên thạch nhất tinh, nhưng Tô Dật đoán chừng chỗ kia nói ít cũng phải hơn mấy chục vạn. Còn có binh khí, chí ít trên 100 kiện. Những binh khí này đều không phải là phàm binh, mà đều đến nguyên binh. Võ giả dùng binh khí, bình thường nhất xưng là phàm binh, chính là do tinh cương đúc thành. Mà thế giới này còn có binh khí siêu việt phàm binh, do luyện khí sư đúc thành. Đẳng cấp binh khí chia làm nguyên binh, huyền binh, linh binh, đạo binh, pháp binh, sau đó là thánh khí. Truyền ngôn thế giới này đã từng tồn tại thần khí, nhưng từ xưa tới nay lại chưa từng có ai tận mắt thấy cả. Nghe nói xem như luyện khí sư thất phẩm cũng không thể luyện chế ra thần khí, thậm chí thánh khí cũng khó có thể luyện chế. Huống hồ, luyện khí sư thất phẩm và luyện đan sư thất phẩm chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Và hơn nữa, tài liệu luyện chế thánh khí đều cũng chỉ có ở trong truyền thuyết. Nguyên binh do luyện khí sư luyện chế cùng phàm binh là hai đẳng cấp rất là khác nhau. Tô Dật còn trong cơn chấn động, Mạc Nguyệt đã động thủ, không nói một lời, mở ra túi không gian, trước tiên thu thập những tài liệu luyện khí kia. Tô Dật sững sờ, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Nhìn tư thế của nữ nhân kia, cái loại chuyện này tuyệt đối không phải là lần đầu tiên. Nhất thời, Tô Dật cũng mở ra túi không gian, tay trái tay phải cùng nhau động, trước thu thập một đống binh khí, sau đó lao về phía nguyên thạch, cũng không thể để cái nữ nhân kia chiếm tiện nghi nha. Nhanh, cho ta mấy cái túi không gian, tốc chiến tốc thắng, thu những bảo vật này, chúng ta phải lập tức rời đi. Mạc Nguyệt nói với Tô Dật, trên người nàng chỉ có một cái túi không gian mà thôi. Diện tích của túi không gian cũng có hạn, giờ phút này Mạc Nguyệt không giống như Tô Dật, bây giờ trên người có không ít túi không gian. Ây, loại việc tốn sức thế này, để ta làm cho, sao có thể bắt nữ nhân động thủ? Tô Dật nói, tốc độ tay lại không dừng, nhanh chóng thu đống nguyên thạch, tự nhiên sẽ không giao túi không gian cho Mạc Nguyệt nha. Vậy được rồi, vất vả cho ngươi, ta xem địa phương khác có thu hoạch gì không? Mạc Nguyệt giống như không thèm để ý, ánh mắt lấp lóe, lập tức đi qua một bên, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Tô Dật lại âm thầm kỳ quái, con mẹ nó, nữ nhân này lại phóng khoáng như vậy sao? Tô Dật cảm giác có chút dị thường. Theo đạo lý mà nói, mặc dù nói chia 4-6, nhưng lấy bản tính thổ phỉ trời sinh của nữ nhân kia sẽ không đến mức không đề phòng mình nha. Tô Dật suy nghĩ, nhưng động tác trong tay lại không dừng, nhanh chóng thu hết nguyên thạch nhét vào túi không gian, ánh mắt âm thầm chú ý Mạc Nguyệt. Còn chưa tiến vào xào huyệt của Sĩ Thiên Giao, Tô Dật đã cảm thấy Mạc Nguyệt nói không có thật, khẳng định có cái gì đó giấu giếm mình. Biết yêu đan đã vô vọng vì bảo tàng mà đến, nhưng giờ phút này Mạc Nguyệt đối với bảo tàng của Sĩ Thiên Giao lại không có biểu hiện ra hứng thú nên có. Cái này không khỏi khiến Tô Dật cảm thấy kỳ quái. Sơn động này rất là lớn, khắp nơi có đá núi lửa, tràn ngập ra khí tức cực kỳ nóng bỏng. Phần Mạc Nguyệt thì quan sát tỉ mỉ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Đi vào sâu, trong một cái hố cạn, có hỏa diễm nhàn nhạt tràn ngập như từ trong lòng đất toát ra. Trên hố cạn, giờ phút này có một quả trứng hình bầu dục cỡ lớn đầu trẻ nhỏ. Cái trứng này rất là đặc biệt, toàn thân tràn ngập ánh sáng màu đỏ, phủ đầy bí văn. Quả trứng bị hỏa diễm trong hầm đốt cháy, lại không có bất kỳ vết rách gì. Ngược lại đang phát ra một loại ánh sáng đỏ thẫm, tựa hồ đang hấp thụ hỏa diễm. À, chính là nó, tìm được rồi. Thời điểm Mạc Nguyệt nhìn thấy quả trứng, trên mặt lộ ra vẻ kích động, muốn ôm quả trứng ra. Đây là cái gì? Nhưng lúc này, bóng người Tô Dật đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước Mạc Nguyệt. Nhất thời, nhất cử nhất động của Mạc Nguyệt, Tô Dật đều âm thầm nhìn chằm chằm. Giờ phút này, nhìn thân sắc của Mạc Nguyệt, Tô Dật đoán được vật này mới chính là mục đích chính thức của Mạc Nguyệt. Cái này... Thấy Tô Dật để mắt tới, Mạc Nguyệt biết ẩn giấu không có được, vì vậy nói. Là một quả trứng của Xí Thiên Giao. Trứng của Xí Thiên Giao sao? Mặc dù Tô Dật đã đoán được đây là sao huyệt của Xí Thiên Giao, trên quả trứng này tràn ngập ra khí tức cường đại, khẳng định chỉ có thể là trứng của Xí Thiên Giao. Vậy đây mới là mục đích chính thức của người nhà. Nhìn Mạc Nguyệt, Tô Dật nhíu nhíu mày. Một quả trứng Xí Thiên Giao, nếu ấp ra một con Xí Thiên Giao, vậy giá trị là không thể đo lường. Hả? Ta chỉ là đến thử thời vận thôi, không nghĩ tới là lại có. Mạc Nguyệt đánh giá quả trứng, có chút kích động, không nghĩ lại có trứng của Xí Thiên Giao, tiếp tục nói với Tô Dật. Quả trứng này rất có khả năng ấp ra một con ấu giao. Có điều Xí Thiên Giao kia đã đột phá yêu hoàng cảnh, nếu chúng ta lấy trứng của nó, sợ là trên trời dưới đất cũng sẽ đuổi giết chúng ta. Mạc Nguyệt có chút kiêng kỵ. Xí Thiên Giao kia đã đột phá yêu hoàng cảnh, không thể coi thường. Nếu mà lấy trứng của nó, không thể nghi ngờ sẽ để Xí Thiên Giao nổi giận đến cực hạn. Một khi bị Xí Thiên Giao yêu hoàng cảnh truy sát, sợ là con mẹ nó có trốn lên rời cũng không thể thoát nổi. Dù sao cũng đã tới rồi. Tô Dật khẽ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm quả trứng, lộ ra vẻ nóng rực. Đã đoạt bảo tàng, một khi Xí Thiên Giao phát hiện cũng sẽ không có bỏ qua. Cho tới nay, Tô Dật luôn nghĩ đến một ngày kia sẽ có một tọa kỵ uy phong cho riêng mình. Khi nhìn thấy trứng của Xí Thiên Giao, ánh mắt Tô Dật cũng nhất thời tỏa sáng. Nếu như có Xí Thiên Giao làm tọa kỵ, con mẹ nó, cái kia sẽ uy phong bực nào cơ chứ? Đã không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến cùng. Hắn lập tức bước tới, ôm quả trứng vào trong ngực. Thu! Tô Dật còn tưởng quả trứng bị lửa đốt cháy, sợ là sẽ cực kỳ nóng, nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, lấy nguyên khí mà hộ thể. Nhưng khi quả trứng rơi vào trong tay, lại để Tô Dật hơi kinh ngạc. Quả trứng đỏ thẫm, ánh sáng lại dập dờn, lại ôn nhuận như mây, căn bản là không thấy nóng. Mạc Nguyệt động dung, nàng còn có chút do dự, không nghĩ tới tên kia lại trực tiếp ra tay. Khuôn mặt nhất thời âm trầm, Mạc Nguyệt khẽ cắn môi, nhìn Tô Dật hấp tấp nói. Đi, đi mau, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Tô Dật gật gật đầu, trứng của Xí Thiên Giao đã tới tay, bảo tàng cũng đã cất kỹ. Lúc này không đi thì còn chờ đến khi nào nữa, phải nhanh rời đi thì càng tốt. Một khi Xí Thiên Giao trở về, đến lúc đó ngay cả chạy trốn cũng không có khả năng. Chư vị vừa nghe xong tập 36 của bộ truyện Thần Đế. Vậy liệu Tô Dật và Mạc Nguyệt có thể đến vô tâm, đi vô tích được hay không? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 37 vào ngày mai. Và mình cũng có đôi lời muốn nói với các bạn. Mình sẽ đọc tiếp đến khoảng tập 39-40. Sau đó mình sẽ nhường lại cho giọng đọc Anh Quang. Và mình sẽ về lại bên kênh của mình để hoạt động. Các bạn yêu thích giọng đọc của mình, có thể qua kênh mình subscribe để ủng hộ. Và link kênh mình sẽ để ở dưới phần mô tả và dưới phần bình luận. Và mình vẫn còn hoạt động ở kênh này, nhưng tạm thời gian sắp tới